Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2592, rút lui, 2, cũng khó trách bốn vị thần linh hoài nghi quan hệ của thần chiến tranh với lĩnh chủ Arthur, năng lực thiên phú, chiến thần này là năng lực thiên phú thành thần của thần chiến tranh, chưa bao giờ thấy thần chiến tranh truyền ra ngoài. Thấy ánh mắt bốn vị thần linh ném tới, trên mặt thần chiến tranh xuất hiện cười khổ bất đắc dĩ. Ta nếu nói một ngày đó ta thần linh hàng lâm chiến đấu một lần với lĩnh chủ Arthur, hắn liền học được năng lực thiên phú, chiến thần, các ngươi sẽ tin tưởng không? Thần chiến tranh trầm giọng nói, không tin. Thần đại địa lắc đầu nói, ba vị thần linh khác cũng lắc đầu tương tự tỏ vẻ không tin loại giải thích này. Cái gì gọi là từng chiến đấu một lần liền học được năng lực thiên phú, chiến thần, năng lực thiên phú, chiến thần, nếu dễ nắm giữ như vậy? Bọn họ những thần linh này ở chung với thần chiến tranh ngàn vạn năm thời gian, từng cùng nhau chiến đấu rất nhiều lần, không phải nên sớm nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần. Sự thật chính là như thế, thần chiến tranh khẳng định lần nữa nói. Lúc này đến lượt thần đại địa, thần công chính, thần tri thức cùng thần tài phú kinh ngạc, bọn họ nghe ra thần chiến tranh không nói láo, cũng không cần thiết nói dối vì chuyện này, ngươi nên nói sớm chút nói ra chuyện này. Chúng ta có lẽ sẽ không ký kết với hắn phần hiệp nghị thần văn đó. Thần đại địa trầm giọng nói. Đúng vậy, hắn có tiềm lực như thế, cho hắn thời gian trưởng thành cũng không phải là chuyện gì tốt. Thần công chính cũng nói theo, được rồi, không phải là một tên bán thần sao, dù chờ hắn trưởng thành làm thần linh, chẳng lẽ còn có thể so với mấy người chúng ta? Thần tri thức cười nói, nghe thần tri thức nói như vậy, mấy vị thần linh thống trị một đại thế giới. Cũng không khỏi cười lắc lắc đầu, ở nơi này cân nhắc một vị bán thần đang trưởng thành, nói ra quả thật là chuyện cười. David không biết các thần linh đối thoại, hắn thiếu chút nữa bởi vì biểu hiện quá mức ưu tú mà khiến thần linh hối hận ký kết hiệp nghị thần văn với hắn. Hắn mang xác chính con kiến khổng lồ đâm hút vương giả cấp truyền kỳ thu lại, sau đó hướng thủy triều côn trùng phát ra một đạo rít gào cao tầng, toàn bộ chiến trường đều ở phạm vi năng lực thiên phú rít gào cao tầng của hắn bao trùm. Đây còn là kết quả David đã khống chế phạm vi tinh thần, rít gào cao tầng do bán thần hắn phát ra, đối phó thủy triều côn trùng cao nhất chỉ có cấp 5, có thể nói là lấy đại pháo đối phó mũi. Toàn bộ trùng tộc trên cả chiến trường, đều ở sau khi sóng xung kích, rít gào cao tầng trải qua, nháy mắt đầu nổ tung. Máu màu xanh lục bởi vì trùng tộc đồng thời chết quá nhiều mà hình thành một mảng sương máu. David không ở lại trên chiến trường, hắn ở sau khi dọn dẹp xong thủy triều côn trùng. Không để ý đến còn có thủy triều côn trùng từ trong cổng không gian trào ra, bóng người chợt lóe liền rời khỏi chiến trường. Mệnh lệnh thần điện vũ trụ bắt đầu vận chuyển, kỵ sĩ cấp 5 tạo thành chiến trận kỵ sĩ tiến vào chiến trường, toàn bộ tế tự chuẩn bị tốt thần thuật. Đại giám mục Amro trầm giọng hạ lệnh, đại giám mục Amro chưa đi hỏi nghị trưởng Gao vì sao phải rời khỏi chiến trường, chuyện này hắn là có trách nhiệm. Nghị trưởng Gao gặp được nguy hiểm, thần điện vũ trụ chưa kích hoạt pháp trận thần văn tiến hành trợ giúp. Loại hành vi này nhất định là khiến nghị trưởng Gao phẫn nộ rồi, đại giám mục Amro cũng không muốn ở loại thời điểm này liên hệ nghị trưởng Gao, đi thừa nhận lửa giận của nghị trưởng Gao. Về phần nói lĩnh chủ Arthur, đại giám mục Amro càng không có lý do mời lĩnh chủ Arthur lưu lại, trùng tộc bán thần mạnh nhất đã bị hắn đánh chết, ngay cả trùng tộc cấp truyền kỳ cũng bị dọn sạch. David thế này xem như hoàn thành ước định trước đó, thậm chí vượt qua ước định trước đó. Ước định trước chiến đấu. David chỉ tính trùng tộc cấp bán thần, cũng chưa nói sẽ đối phó trùng tộc cấp truyền kỳ. Đại giám mục Amro, tôi cùng nghị trưởng Gao sẽ ở ngoài thần điện vũ trụ tổ chức lại chiến trường, nếu nghị trưởng Gao và kỵ sĩ cấp truyền kỳ ở trong phạm vi thần điện vũ trụ gặp nguy hiểm, không thể đạt được trợ giúp nên có, như vậy không bằng đến trong phạm vi lâu đài của tôi xây dựng lại chiến trường. Gặp được trùng tộc không thể đối phó, anh chỉ cần buông ra một thông đạo đi thông lâu đài của tôi, chúng tôi tự nhiên sẽ giải quyết. David ở lúc rời khỏi, trầm giọng nói, tiếng của David cũng không chỉ truyền vào trong tai đại giám mục Amro, hắn đây là thông qua tinh thần truyền ra thanh âm, chỉ cần ở trong phạm vi tinh thần đều có thể nghe được tiếng của hắn. Phạm vi tinh thần của hắn là phạm vi bán kính 1.000 cây số, bao phủ toàn bộ thần điện vũ trụ dư giả. Cho nên toàn bộ mọi người nơi này đều nghe được lời của David, cũng đã biết chuyện vừa rồi xảy ra, nghe được David nhắc nhở. Lúc này mọi người mới nghĩ tới nghị trưởng Gao dẫn dắt chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ, cũng không phải là một mình chiến đấu. Vì sao phải sớm ở ngoài cổng không gian bố trí sẵn thần điện vũ trụ, chính là vì thần điện vũ trụ có thể cung cấp trợ giúp cho chiến trường, hình thành hoàn cảnh điều kiện có lợi đối với thần chúc đại thế giới. Ở lúc nghị trưởng Gao gặp nguy hiểm, vì sao thần điện vũ trụ chưa cung cấp bất cứ sự trợ giúp nào? Mỗi một vị kỵ sĩ đều biết đến một sự kiện, đó chính là sau khi chiến trận kỵ sĩ bị phá, kỵ sĩ mất đi chiến trận kỵ sĩ bảo hộ, liền ở trong nguy hiểm. Căn bản không cần chờ đến khi bán thần Titan Kim Giáp Vương Giả ra tay, thần điện vũ trụ đã phải lập tức cung cấp trợ giúp cần thiết cho 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, mà không phải tùy ý các kỵ sĩ cấp truyền kỳ mất đi chiến trận kỵ sĩ, bại lộ ở trước mặt cường đại trùng tộc. Kỵ sĩ cấp truyền kỳ đơn đã độc đấu, ở trên chiến lực thua xa trùng tộc cấp truyền kỳ, kỵ sĩ nhân loại sở dĩ có thể đối kháng trùng tộc cường đại, chính là dựa vào chiến trận kỵ sĩ. Chiến trận kỵ sĩ có thể mang kỵ sĩ lực lượng tập trung lại. Thần điện vì sao phải làm như vậy? Khi vấn đề này dâng lên trong lòng mọi người, bọn họ đồng thời nghĩ tới một sự kiện. Vì sao quý tộc và thần điện quan hệ khẩn trương? Đó là bắt nguồn từ thần điện chiến tranh ở lúc tuyên bố nhiệm vụ, mang nghị trưởng Gao cùng mấy vị lĩnh chủ đặt trong nguy hiểm nhất định phải chết, hơn nữa thấy chết mà không cứu. Sự kiện lần đó làm quý tộc và thần điện chiến tranh sinh ra vết rách thật sâu. Rất nhiều quý tộc đều sinh ra cảm xúc mâu thuẫn đối với thần điện chiến tranh. Chuyện xảy ra hôm nay, không khác gì ngày đó thấy chết mà không cứu. Chương 2593, ngăn chặn, 1, các kỵ sĩ thuộc về quý tộc đều phẫn nộ, ngay cả các thần quan thần điện cũng vì thần điện ở trên chiến trường đối đầu kẻ địch bên ngoài, còn làm loại chuyện này mà cảm thấy xấu hổ. Sau khi đại giám mục Amro tuyên bố mệnh lệnh thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chuẩn bị tiến vào chiến trường, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 quý tộc chuẩn bị hưởng ứng. Nhưng ở sau khi nghe được lời của lĩnh chủ Arthur, tất cả đều dừng động tác. Đi, chúng tôi đi tìm nghị trưởng Gao, chúng tôi là theo nghị trưởng Gao. Có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lớn tiếng nói, lúc này thần điện vũ trụ mở cửa, đây là vì để thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thuận tiện tiến vào chiến trường. Chẳng qua có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 quý tộc đề nghị, toàn bộ kỵ sĩ quý tộc, bao gồm thiên không kỵ sĩ cấp 4, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tất cả đều rời khỏi thần điện vũ trụ. Kỵ sĩ tụ tập nơi này đều là đáp lại nghị hội tối cao mộ binh mà đến, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vượt qua 40 người, thiên không kỵ sĩ cấp 4 càng nhiều tới hơn 8.000 vị. Lúc này các kỵ sĩ này chen chúc mà ra, hướng về phương hướng lâu đài lĩnh chủ Arthur ngoài chiến trường bay đi. Ở trong quá trình bay đi, toàn bộ kỵ sĩ quý tộc tập hợp thành chiến trận kỵ sĩ loại siêu lớn, kỵ sĩ quý tộc rời đi, khiến phương diện thần điện có chút trở tay không kịp. Tuy nói đại giám mục Amro rất muốn cưỡng ép lưu lại các kỵ sĩ quý tộc này, nhưng hắn cũng rõ nếu làm như vậy, cũng không cần trùng tộc tiến công, nội bộ thần chúc đại thế giới sẽ sụp đổ. Kỵ sĩ quý tộc rời đi, nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 năm nhà thần điện cộng lại vẫn là có 130 vị, lại thêm hơn 50 vị tế tự cấp 5, cùng với tế tự cấp 4 số lượng khổng lồ, đủ để kích phát ra thần thuật cường đại. Đại giám mục Amro thật ra tiếc nhất vẫn là 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Chiến lực như vậy nếu ở lại trên chiến trường, ít nhất có thể khiến chiến lực trùng tộc cấp truyền kỳ không thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Lựa chọn là đại giám mục Amro làm ra, hắn cần thừa nhận hậu quả chuyện này mang đến. Tuy trong lòng hối hận, nhưng nếu sự tình lặp lại một lần, đại giám mục Amro vẫn sẽ lựa chọn không chi viện, tùy ý kỵ sĩ cấp truyền kỳ ngã xuống. Đại giám mục Amro có thể thừa nhận các loại chỉ trích, chỉ cần là chuyện có lợi đối với thần điện, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, bị thương nặng, 130 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chỉ có thể tiếp nhận thần điện vũ trụ cùng đám đông tế tự thêm vào thần thuật, tuy cũng lóe ra các loại hào quang ở trên người, nhưng ai cũng biết các trạng thái thêm vào này xa xa không bằng trạng thái phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, thêm vào. Khi David quay về lâu đài, thấy được 25 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ đã ở trước lâu đài bày ra chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Về phần nghị trưởng Gao thì mang theo phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, ở trong lâu đài, David hướng các kỵ sĩ cấp truyền kỳ gật gật đầu, hắn biết đây là nghị trưởng Gao sắp xếp bảo vệ lâu đài. Phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, ở trạng thái bị thương nặng, nghị trưởng Gao cũng không muốn hắn chịu ảnh hưởng. David vào đại sảnh lâu đài, liền nhìn thấy nghị trưởng Gao đang lấy thuốc trị liệu cho phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ. Gao, tôi đến trị liệu cho thánh linh kỵ sĩ, anh đi chỉ huy một chút các kỵ sĩ quý tộc. Thần điện không chi viện kỵ sĩ cấp truyền kỳ, dẫn phát các kỵ sĩ quý tộc giận dữ rời khỏi, giờ phút này sắp đến ngoài lâu đài. David phất tay nói với nghị trưởng Gao, không ngờ thần điện thật sự không thể cho phép kỵ sĩ cấp truyền kỳ tồn tại, ở lúc loại chiến tranh đại thế giới này, còn có thể làm ra loại chuyện này. Nghị trưởng Gao ngừng động tác trong tay, bất đắc dĩ nói. Quan hệ của thần điện và quý tộc, ở lúc bình thường nhìn còn có thể, nhưng mỗi lần chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Hy sinh đều là kỵ sĩ quý tộc, Rất nhiều người trong quý tộc đều nhìn rõ, lại vô lực phản kháng. Đặc biệt các thánh điện kỵ sĩ cấp 5, bọn họ hầu như đều phải trải qua một lần kết cục trở thành xác sống. Từng vị thánh điện kỵ sĩ tấn thăng kỵ sĩ cấp truyền kỳ, cho các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này hy vọng, nhưng thần điện lại muốn đánh nát loại hy vọng này. Đây là điều bất cứ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào cũng không thể tiếp nhận. Không chỉ là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, các kỵ sĩ quý tộc hầu như đều có loại suy nghĩ này. Kỵ sĩ cấp truyền kỳ đánh vỡ vận mệnh xác sống của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lại có được tuổi thọ dài hơn, cùng với tương lai càng nhiều khả năng hơn. Nếu kỵ sĩ có thể tấn thăng cấp truyền kỳ, như vậy cấp bán thần cũng có khả năng. Xem bán thần, thánh linh kỵ sĩ, không phải là kỵ sĩ tấn thăng bán thần sao? Khi tất cả cái này đều trở thành tương lai có thể mong muốn, các kỵ sĩ quý tộc liền không muốn loại kỳ vọng này bị người ta đánh vỡ, thần điện cũng không được. Với lại nghị hội tối cao đại biểu cho lợi ích của quý tộc, khi thần điện không để vào mắt sinh mệnh nghị trưởng nghị hội tối cao, cùng với lượng lớn lĩnh chủ cấp truyền kỳ cùng kỵ sĩ, thần điện công chính liền không còn nữa. Chúng ta ở nơi này xây dựng lại chiến trường, chúng ta chỉ cần làm được điều nên làm, dùng phương thức của mình thủ hộ thần chúc đại thế giới, David chỉ bên ngoài nói. Lời David vừa rồi ở chỗ chiến trường nói, nghị trưởng Gao cũng là nghe được, quý tộc chúng ta bày ra chiến trường riêng, mặc kệ phương diện thần điện thả ra trùng tộc tới đây hay không, chúng ta không thẹn với lương tâm là được rồi. Nghị trưởng Gao gật đầu nói, nghị trưởng Gao xoay người hướng về ngoài cửa lớn bước đi, hắn đã nghe được thanh âm ngoài cửa lớn, David cười cười. Cũng chưa tiến lên trị liệu cho phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, tự mình từ trong nhẫn không gian lấy ra một bình, bất diệt sinh mệnh lực, đổ vào trong miệng. Ở dưới tác dụng của bất diệt sinh mệnh lực, thương thế phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, khôi phục cực nhanh. Những thương tổn thân thể bán thần chịu, cũng không liên quan đến phương diện linh hồn, là trong phạm vi trị liệu của bất diệt sinh mệnh lực, chỉ là thời gian mấy hơi thở, thương thế trên người hắn tất cả đều biến mất không thấy. Phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, đứng dậy, đứng ở phía sau David, vẫn như trước kia, thấy phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, đã khôi phục, David đi ra khỏi đại sảnh, tới ngoài lâu đài. Chương 2594, ngăn chặn, 2, ngoài lâu đài, một chiến trận kỵ sĩ khổng lồ do 40 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hơn 8.000 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tạo thành đang ở dưới nghị trưởng Gao chỉ huy, bố trí ở trong vòng bảo hộ năng lượng của lâu đài. Nơi này có trọng lực mô phỏng, dưới chân là mặt đất vòng bảo hộ năng lượng hình thành, thiên không kỵ sĩ cấp 4 không sở trường vũ trụ chiến, cho nên nghị trưởng Gao sắp xếp thiên không kỵ sĩ cấp 4 bảo vệ lâu đài, cũng không cần thiên không kỵ sĩ tham dự chiến đấu ngăn chặn. Về phần nói các thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thì phải xem tình huống chiến trường rồi xuất động sau, bây giờ cũng lâm thời bị sắp xếp ở cạnh lâu đài, cùng các thiên không kỵ sĩ cấp 4. Nơi này có vòng bảo hộ năng lượng của lâu đài bảo vệ. Lại ở bên cạnh lĩnh chủ Arthur, không có nguy hiểm gì lớn. Nghị trưởng Gao rất rõ, các quý tộc kỵ sĩ này không có thần điện vũ trụ bảo vệ, chiến đấu với thủy triều côn trùng là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần một con trùng tộc cấp truyền kỳ là có thể tạo thành thương vong thật lớn, mộ binh các kỵ sĩ quý tộc này cũng không phải là để bọn họ đi chịu chết. Trên thực tế chiến đấu của thiên không kỵ sĩ cấp 4 đã chấm dứt, trước đó thủy triều côn trùng cấp thấp chính là thiên không kỵ sĩ cấp 4 đối phó, chiến tranh này đã đến cấp truyền kỳ. Thậm chí cấp bán thần, đã sớm không phải thiên không kỵ sĩ cấp 4 có thể ứng phó, thậm chí ngay cả thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không cách nào ứng phó. Vạn thắng, sau khi các kỵ sĩ quý tộc nhìn thấy lĩnh chủ Arthur, cùng phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ khôi phục như thường phía sau lĩnh chủ Arthur, bọn họ đồng thanh hoan hô, phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ khôi phục, khiến các kỵ sĩ quý tộc kích động không thôi. Phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ tuy không thể ngăn trở trùng tộc bán thần công kích, nhưng hắn thi triển trạng thái thêm vào là cực kỳ cường đại, ít nhất có thể tăng thêm một bộ phận thực lực của kỵ sĩ cấp truyền kỳ. David chưa nói chuyện, người chỉ huy quý tộc chỉ có thể có một thanh âm, hắn cũng sẽ không đi tranh quyền chỉ huy này với nghị trưởng Gao. Lĩnh chủ Arthur, nếu có trùng tộc bán thần xuất hiện, còn mời anh ra tay giúp đỡ, trùng tộc cấp truyền kỳ thì giao cho chúng tôi. Nghị trưởng Gao lớn tiếng nói. Tuân lệnh. David không mình hành lễ nói. 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ một lần nữa bố trí chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ, lẳng lặng đứng ở trong vũ trụ, chờ đợi trùng tộc có thể tới. Mặc kệ phương diện thần điện xử lý như thế nào, ở sau khi gặp phản bội, kỵ sĩ quý tộc có thể kiên trì tham dự phòng ngự, đã là xứng đáng với tín ngưỡng kỵ sĩ. Thần điện thấy chết mà không cứu, cố ý đặt kỵ sĩ cấp truyền kỳ trong nguy hiểm nhất định phải chết, khiến kỵ sĩ quý tộc không tín nhiệm thần điện nữa, càng không có khả năng chiến đấu ở trong phạm vi thần điện vũ trụ của thần điện. Chung quy không thể ở trong chiến đấu với trùng tộc, còn cần cẩn thận độc thủ sau lưng. Trước cổng không gian, 130 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lặng lẽ không nói lời nào, bọn họ sĩ khí hạ thấp, không chỉ bọn họ, trừ các thần quan cùng tế tự chuyên tâm cầu nguyện cung cấp lực lượng tín ngưỡng cho thần điện vũ trụ, thần quan cùng tế tự còn lại sĩ khí cũng là cực thấp. Phải biết rằng thần quan cùng tế tự trong thần điện, tuyệt đại bộ phận đều là sinh ra từ quý tộc, hành vi của thần điện, ngay cả bọn họ cũng không nhìn được, chỉ là bọn họ không thể giống kỵ sĩ quý tộc phẫn nộ mà rời đi. Đại giám mục Amro mặt trầm như nước, cho dù hắn túc trí đa mưu, ở dưới tình huống như hiện nay, cũng không có cách nào. Phát động thần thuật quang minh. Đại giám mục Amro trầm giọng hạ lệnh, pháp trận thần văn thần thuật quang minh đồng thời kích hoạt trong 14 tòa thần điện vũ trụ. Sau đó trên toàn bộ chiến trường hoàn toàn bị tia sáng thuần màu trắng thần thuật quang minh phát ra bao phủ, thủy triều côn trùng gián đoạn tiếp tục thông qua cổng không gian ùa vào, đang hướng về chiến trận kỵ sĩ 130 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tạo thành phóng đi. Tia sáng thuần màu trắng chiếu vào trên thủy triều côn trùng, khiến trong thủy triều côn trùng kêu thảm liên tục. Trùng tộc tuy bởi vì ở trong điên cuồng, có thể vừa theo thủy triều côn trùng lao đi, vừa thừa nhận thần thuật quang minh tăng mòn. Nhưng trùng tộc cấp thấp đối với thần thuật quang minh hầu như không có năng lực phản kháng lớn bao nhiêu. Thủy triều côn trùng khi đang chạy, từng đạo sương mù màu đen bốc lên ở trong thủy triều côn trùng. Sương mù màu đen bốc lên là trùng tộc trong thủy triều côn trùng bị thần thuật quang minh giết chết biến thành. Ở trong nháy mắt đám trùng tộc này tiến vào thần chúc đại thế giới, đã bị quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới định nghĩa là tồn tại tà ác. Thần thuật quang minh chính là thần thuật nhằm vào chúng nó. Nhưng thủy triều côn trùng ở trước khi tiến vào thần chúc đại thế giới, xét cho cùng là từng bị chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ sử dụng năng lực thiên phú kích phát, bởi vì chúng nó lao qua cổng không gian hầu như là chắc chắn phải chết, cho nên chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ là đã kích phát toàn bộ tiềm lực sinh mệnh của trùng tộc, để chúng nó ở trong thời gian ngắn được toàn diện tăng phúc. Cho nên thần thuật quang minh, do 14 tòa thần điện vũ trụ phát sinh tuy cực kỳ cường đại. Nhưng cũng chỉ khiến một bộ phận trùng tộc nhanh chóng tử vong, đại bộ phận trùng tộc vẫn còn có thể kiên trì lao tới trước mặt 130 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Các thần quan cùng tế tự quan sát chiến đấu, trong lòng cũng có một cái đánh giá, nhìn thủy triều côn trùng ở trong xung phong, liền trở nên thưa thớt, thủy triều côn trùng bao phủ ở trong thần thuật quang minh, uy lực suy yếu đi rất nhiều, cái này không thể không làm bọn họ nghĩ đến vì sao ban đầu không thi triển ra thần thuật quang minh. Chẳng lẽ kỵ sĩ quý tộc thì không đáng thần điện tiêu hao một chút lực lượng tín ngưỡng, thần thuật quang minh cũng không phải thần thuật cỡ lớn gì, tiêu hao lực lượng tín ngưỡng cũng không nhiều. Ở dưới loại tâm lý này, 130 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bắt đầu chiến đấu với thủy triều côn trùng. Thủy triều côn trùng nỏ mạnh hết đà, ở sau khi chịu đủ thần thuật quang minh suy yếu, lao đầu đánh vào trên chiến trận kỵ sĩ của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xuất thân thần điện này, vô luận là từ trang bị hay công pháp tu luyện, đều là đỉnh cấp trong thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Chương 2595, Chiến trường, 1, sau khi thủy triều côn trùng tấn công ở trên chiến trận thánh điện kỵ sĩ cấp 5, như là bọt sóng đánh vào trên đá ngầm. Đương nhiên, 130 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lúc này tuy tự bảo vệ mình có thừa, nhưng căn bản không thể như vừa rồi 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ phát động kỵ sĩ xung phong như vậy. Chú ý, thánh điện kỵ sĩ dẫn đội quát lớn. Ngay trong tiếng hô to của dẫn đội, vài đạo hào quang từ trong thủy triều côn trùng bay ra, đánh ở trên vòng bảo hộ của chiến trận kỵ sĩ. Vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch tiêu hao thật sự quá nhanh, vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch 130 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tụ tập, ở trong thủy triều côn trùng tấn công, lấy tốc độ cực nhanh giảm bớt. 5 con trùng tộc cấp 5 ở trong thủy triều côn trùng, mượn thủy triều côn trùng yểm hộ, hướng về chiến trận kỵ sĩ không ngừng thi triển công kích từ xa, kịch độc, tia chớp. Lửa, băng sương các loại năng lực thiên phú không ngừng đánh ở trên vòng bảo hộ năng lượng của chiến trận kỵ sĩ, càng làm kịch liệt thêm vòng bảo hộ năng lượng tiêu hao. Ưu thế của chiến trận kỵ sĩ cũng không phải phòng ngự, mà là chiến đấu, một mực duy trì trạng thái phòng ngự, tương đương là bị động chịu đòn. Thủy triều côn trùng cho dù suy yếu như thế nào nữa, đó cũng là trùng tộc cuồn cuộn không ngừng, lượng lớn trùng tộc lấy tiêu hao sinh mệnh làm trả giá, chỉ vì liều mình một đòn. Quy lực đó khiến mỗi một con trùng tộc đều có thể bùng nổ ra lực công kích vượt xa thực lực bản thân. Khi 130 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đứng ở trên vị trí 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, mới biết 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ cường đại, nhưng chiến trận kỵ sĩ cũng không dám hoàn toàn đổi thành chiến trận kỵ sĩ loại hình phòng ngự, bởi vì nếu bọn họ không công kích thủy triều côn trùng, số lượng trùng tộc sẽ càng lúc càng nhiều. Thủy triều côn trùng không bị tiêu diệt, sẽ khiến lực lượng trùng tộc ở trước cổng không gian càng lúc càng mạnh, sẽ hình thành áp lực lớn hơn nữa cho vòng vây thần điện vũ trụ. Tế tự tập trung thần thuật công kích, tiêu diệt 5 con trùng tộc cấp 5 kia. Đại giám mục Amro nhíu mày phân phó. Đại giám mục Amro cảm giác có chút bất đắc dĩ, ngay cả 5 con trùng tộc cấp 5 xuất hiện, cũng cần tế tự thi triển thần thuật để trợ giúp. Đây cũng là chuyện không có cách nào, 130 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không lao vào trong thủy triều côn trùng, thì không thể công kích đến trùng tộc cấp 5, nhưng thực lực của bọn họ ở trong thủy triều côn trùng xung phong ngược hướng quá mức miễn cưỡng, đặc biệt phòng ngự trên người bọn họ không đủ, nhỡ đâu gặp được phương hướng cổng không gian xuất hiện trùng tộc cấp truyền kỳ, thậm chí trùng tộc cấp bán thần, quá mức tới gần cổng không gian sẽ làm bọn họ ngay cả thời gian được cứu viện cũng không có. Đại giám mục Amro phát ra mệnh lệnh, tế tự cấp 5 trong thần điện vũ trụ đã sớm chuẩn bị sẵn thi triển thần thuật công kích, tế tự cấp 4 còn lại phối hợp tế tự cấp 5, để tăng mạnh uy lực của thần thuật công kích. Năm đại thần điện đều phụ trách một con trùng tộc cấp 5, năm đạo hào quang thần thuật từ trong thần điện vũ trụ bay ra, hướng về năm con trùng tộc cấp 5 hạ xuống. Thần thuật cường đại đánh trúng 5 con trùng tộc cấp 5, trùng tộc cấp 5 ở trong thần thuật ngay cả kêu thảm cũng chưa kịp, đã bị đánh chết. Không có ai vì thế hoan hô, bởi vì so với chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ mà nói, thế này căn bản không có cái gì đáng để kích động. Năng lượng trong cơ thể các tế tự này là có hạn, thần thuật công kích không có khả năng duy trì mãi, trừ phi là tiêu hao lực lượng tín ngưỡng kích phát pháp trận thần văn trong thần điện vũ trụ tiến hành công kích. Nhưng đại giám mục Amro cực kỳ rõ, hắn cần tránh cho tiêu hao lực lượng tín ngưỡng trong thần điện vũ trụ trên diện rộng, những lực lượng tín ngưỡng này là cần giữ lại cho năm vị thần linh tiêu hao khi hàng lâm. Bây giờ tiêu hao nhiều, thần linh khi hàng lâm thực lực sẽ hạ xuống, vừa mới giết chết 5 con trùng tộc cấp 5, trong thủy triều côn trùng cổng không gian ùa vào lại xuất hiện 5 con trùng tộc cấp 5, chúng nó tiếp tục chọn dùng phương thức chiến đấu vừa rồi, không ngừng dùng công kích từ xa để công kích chiến trận thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Ở trong loại chiến tranh này, trùng tộc cấp 5 của trùng tộc cũng biến thành vật phẩm tiêu hao, căn bản không để ý bị giết chết. Trùng tộc cấp 5 vừa xuất hiện, chính là toàn lực công kích từ xa, tuyệt không quý trọng năng lượng trong cơ thể, tự như là muốn ở trong thời gian ngắn mang toàn bộ năng lượng trong cơ thể kích phát ra. Trùng tộc cấp 5 không chỉ tiêu hao lực lượng huyết mạch của chiến trận thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng là lợi dụng sinh mệnh của mình tiêu hao năng lượng trong cơ thể tế tự thần điện. Muốn giết chết trùng tộc cấp 5, tế tự thần điện phải toàn lực ứng phó, mỗi lần thi triển thần thuật đều phải điều động năng lượng lực lượng tín ngưỡng trong cơ thể. Năng lượng lực lượng tín ngưỡng trong cơ thể tế tự bổ sung cũng không phải là dễ như vậy, cần thời gian thông qua cầu nguyện để khôi phục. Chiến đấu trên chiến trường ở trong một đoạn thời gian, bị thần điện bất kể tiêu hao của thánh điện kỵ sĩ cùng tế tự, trái lại đã ngăn cản được. Nhưng đồng thời, chiến trận thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tiêu hao cực lớn, vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch của chiến trận kỵ sĩ càng lúc càng mỏng, tế tự bên kia cũng là thời gian thi triển thần thuật càng lúc càng dài. Thời gian trôi qua nửa ngày, trùng tộc đầu nhập vào 30 con trùng tộc cấp 5, trừ 5 con trùng tộc cấp 5 trên chiến trường. Trùng tộc cấp 5 trước đó tất cả đều đã ngã xuống. Trải qua nửa ngày tiêu hao, các tế tự trong thần điện vũ trụ tinh thần mỏi mệt đến cực điểm, không có sức thi triển thần thuật nữa. Đại giám mục Amro cũng chưa mệnh lệnh tế tự tiếp tục thi triển thần thuật, tiêu hao tiếp chính là tiêu hao sinh mệnh của các tế tự. Hắn tuy là tổng chỉ huy, nhưng còn chưa thể yêu cầu tế tự thần điện còn lại ngoại trừ thần điện tri thức bỏ qua sinh mệnh. Cho dù là thần điện tri thức của đại giám mục Amro, hắn cũng không muốn để tế tự tổn thất quá lớn. Tế tự khác với thần quan, nhân viên chiến đấu trong thần quan là kỵ sĩ có được lực lượng huyết mạch, còn lại ngay cả người thường cũng có thể trở thành thần quan. Nhưng tế tự thì khác, tế tự cần thiên phú tinh thần, cái này ở trong thần chúc đại thế giới cũng không nhiều, hơn nữa cực kỳ khó có thể phát hiện. Chương 2596, Chiến trường 2, khác với thiên phú huyết mạch của kỵ sĩ, thiên phú huyết mạch chỉ cần từ trong quý tộc là có thể tra tìm. Nhưng thiên phú tinh thần lại là một loại đặc thù biến dị của nhân loại, không có quy luật có thể điều tra. Nếu ở nơi này tiêu hao lượng lớn tế tự, nhắm chừng cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc truyền giáo hàng ngày của thần điện tri thức, bởi vì có thể thi triển thần thuật chỉ có tế tự, mà chỉ có thần thuật mới có thể hữu ích đối với các tín đồ. Năm con trùng tộc cấp 5 ở trên chiến trường đã tồn tại vượt qua 20 phút, phối hợp thủy triều côn trùng. Khiến vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch của 130 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tràn ngập nguy cơ. mệnh lệnh thần điện vũ trụ thi triển thần thuật công kích giết chết trùng tộc cấp 5, đại giám mục Amro bất đắc dĩ hạ lệnh. 14 tòa thần điện vũ trụ tụ tập lực lượng tín ngưỡng, 14 đạo năng lượng hội tụ cùng một chỗ, biến thành thần văn thật lớn, thần văn hướng về phía dưới hạ xuống, đánh trúng chỗ trùng tộc cấp 5 của thủy triều côn trùng. Trong một tiếng ầm, bao gồm 5 con trùng tộc cấp 5, cùng với thủy triều côn trùng xung quanh, nháy mắt bị dọn ra một khu vực. 130 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thở phào nhẹ nhõm, bọn họ mượn cơ hội này rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một phen. Nhưng ngay lúc này, tự như trùng tộc cũng đang chờ đợi cơ hội này, cổng không gian xuất hiện một bóng dáng thật lớn, đó là một con trùng tộc cấp truyền kỳ 100 mét. Bởi vì thần chúc đại thế giới đối với chủng loại trùng tộc cấp truyền kỳ cũng không có bao nhiêu nghiên cứu, cho nên không có chút tư liệu đối với con trùng tộc cấp truyền kỳ này. David luôn dùng tinh thần quan sát chiến trường, trong lòng lại đưa ra tên con trùng tộc cấp truyền kỳ này. Nguyễn trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ là một loại trùng tộc cấp truyền kỳ có được năng lực thiên phú đặc thù. Lập tức điều động pháp trận thần văn của thần điện vũ trụ, công kích con trùng tộc cấp truyền kỳ này. Đại giám mục Amro vội vàng hạ lệnh. Đại giám mục Amro, thần điện vũ trụ kích phát lần nữa cần thời gian 5 hơi thở. Đại giám mục Adel nhắc nhở. 14 tòa thần điện vũ trụ vừa mới điều động lực lượng tín ngưỡng kích phát một lần pháp trận thần văn công kích lần nữa cần chờ đợi lực lượng tín ngưỡng trong thần văn công kích ban đầu ổn định, điều động lực lượng tín ngưỡng cũng là cần thời gian. Đại giám mục Amro cũng không phải không biết chuyện này, chỉ là hắn lo lắng các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trong chiến trường. Thần điện vũ trụ kích phát ra thần thuật công kích uy lực thật lớn, mỗi lần chỉ cần khoảng cách thời gian 5 hơi thở, cái này đã cực kỳ khá rồi. Nhưng thời gian 5 hơi thở ở trên chiến trường, đã có thể khiến cường giả làm ra rất nhiều chuyện. Như bây giờ, thân thể khổng lồ kia của Nguyễn trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ đột nhiên bật nhảy, từ trên thủy triều côn trùng bay qua, đồng thời trong miệng phun ra từng sợi tơ trong suốt. Những sợi tơ trong suốt này ở không trung hình thành một tấm lưới lớn. Tấm lưới lớn phủ về phía chiến trận kỵ sĩ 130 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tạo thành. Tấm lưới lớn này tiếp xúc với vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch của chiến trận thánh điện kỵ sĩ. Vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch vốn là ở bên bờ vực sụp đổ sau khi tiếp xúc với tấm lưới lớn, lập tức bị nhuộm thành đen xì. Vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch ngay cả một hơi thở cũng không thể chống đỡ được, trên tấm lưới lớn lấp lánh kia ẩn chứa kịch độc cấp truyền kỳ, nháy mắt đã mang vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch ăn mòn. Tấm lưới lớn lấp lánh tiếp tục hạ xuống phía dưới, mắt thấy sắp mang 130 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bắt vào lưới toàn bộ, vinh dự ở trong lòng ta, tín niệm cùng tồn tại với ta, công chính hóa thành kiếm sắc, bài trừ bóng tối, thân thể một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bay khỏi chiến trận kỵ sĩ, chủ động hướng về tấm lưới lớn lấp lánh lao lên, vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này cưỡng ép dẫn nổ tâm hải không gian, khi lực lượng huyết mạch cố hóa ở trong tâm hải không gian thân thể hắn bị dẫn nổ. Không thể thừa nhận luồng năng lượng kinh khủng này, biến thành bột phấn. Vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này lấy bản thân làm trả giá, để tấm lưới lớn lấp lánh ở trong vụ nổ tốc độ hạ xuống chậm lại một chút. Mọi người lui về phía sau, lại có 10 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không hề do dự rời khỏi chiến trận kỵ sĩ, vừa dẫn nổ tâm hải không gian vừa lớn tiếng kêu lên, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại mắt trưng trưng lui về phía sau, muốn rời khỏi phạm vi tấm lưới lớn lấp lánh. Để không cô phụ đồng bạn trả giá sinh mệnh làm ra cố gắng. 10 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở không trung nổ tung, tấm lưới lớn lấp lánh hơi khựng lại, sau đó tiếp tục rơi xuống. Tấm lưới lớn lấp lánh bao phủ phạm vi cũng không nhỏ, tuy bị liên tục cản trở hai lần, lại vẫn hạ xuống. Chiến trận thánh điện kỵ sĩ rời khỏi hơn phân nửa, còn lại non nửa bị tấm lưới lớn lấp lánh bao trùm. Khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 trên người thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không thể ngăn trở tấm lưới lớn lấp lánh. Tấm lưới lớn lấp lánh để lại ở trên khôi giáp kỵ sĩ từng lỗ hổng màu đen. 34 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị tấm lưới lớn lấp lánh che kín, nháy mắt mất đi sinh mệnh, ngay cả thi thể cũng bị tấm lưới lớn lấp lánh chia làm mảnh vỡ. Chỉ ở trong thời gian không tới 3 hơi thở, 45 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngã xuống ở trên chiến trường. David cưỡng ép khống chế ảnh thì không đi hấp thu linh hồn của các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đó, cướp linh hồn trùng tộc không có vấn đề gì, dù sao hắn cũng tham dự chiến tranh. Tranh đoạt linh hồn đều dựa vào bản lãnh. Nhưng linh hồn của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thì khác, các thánh điện kỵ sĩ này đều là thánh điện kỵ sĩ của thần điện, hơn nữa tất cả đều là thần quan cấp 5. Linh hồn bọn họ vốn thuộc về thần linh tín ngưỡng, David lúc này tranh đoạt, tương đương là chủ động khiêu khích 5 vị thần linh, xé bỏ hiệp nghị thần văn vừa mới ký kết. Đại giám mục Amro cảm giác trái tim cũng đang đau, đây đều là lực lượng trung kiên của thần điện, mỗi một vị đều là thần điện tỉ mỉ bồi dưỡng ra. So với đại giám mục Amro càng thêm đau lòng là đại giám mục Masinti, hắn nhìn thấy trong thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngã xuống, có 6 vị thánh điện kỵ sĩ của thần điện chiến tranh, điều này làm thần điện chiến tranh vốn chỉ còn ít ỏi thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nay càng thêm họa vô đơn chí. Chương 2597, Chiến trường, 3, nay thánh điện kỵ sĩ của thần điện chiến tranh ở trên chiến trường chỉ còn lại 4 vị, cho dù cộng thêm thánh điện kỵ sĩ lưu thủ thần điện chiến tranh, số lượng thánh điện kỵ sĩ cũng sẽ không vượt qua 10 vị. Tổn thất như vậy khiến đại giám mục Masinti cũng muốn chỉ vào cái mũi đại giám mục Amro mắng to. Nếu không phải đại giám mục Amro gián tiếp đuổi đi kỵ sĩ quý tộc, thần điện chiến tranh sao có thể có tổn thất thê thảm nặng nề như thế? Chiến đấu trên chiến trường cũng chưa chấm dứt, những trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ tổng cộng chỉ phát ra một lần công kích, nó đuổi theo thánh điện kỵ sĩ còn lại, một lần nữa ấp ủ công kích tiếp theo. Đại giám mục Amro không thể chờ đợi nữa, quyền trượng trong tay hắn sáng lên, do là nháy mắt phá ra, hắn thi triển là thần thuật mù mắt phong ấn trong quyền trượng. Sở dĩ phong ấn thần thuật mù mắt là vì thần thuật này cấp bậc cực kỳ cao, là thần tri thức trực tiếp ban cho, cấp bậc cao tới cấp bán thần, là thần thuật giữ mạng của đại giám mục Amro. Cũng chính bởi vì đây là thần thuật không trí mạng, có thể thẩm thấu phòng ngự của cường giả, trực tiếp tác dụng vào đôi mắt đối phương. Thần thuật mù mắt ở sau khi lóe sáng lên thần văn, trên đôi mắt những trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ liền xuất hiện thần văn tương tự. Những trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, thị giác hoàn toàn biến mất. Đại giám mục Amro vốn là cấp truyền kỳ, lại thêm thần thuật mù mắt cấp bán thần, lập tức khiến những trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ trúng chiêu, kích hoạt áo trận, mở ra thông đạo đi thông phương hướng lâu đài của lĩnh chủ Atua. Đại giám mục Amro bất đắc dĩ hạ lệnh. Muốn đối phó con trùng tộc cấp truyền kỳ này, hoặc là lấy mạng người thần điện đi lắp vào, hoặc là thần linh hàng lâm. Nhưng lúc này thần linh hàng lâm hơi sớm, đối với trùng tộc bên kia mà nói, một con trùng tộc cấp truyền kỳ không coi là chiến lược quan trọng cỡ nào. Đại giám mục Amro biết buông ra bao vây, mang trùng tộc cấp truyền kỳ thả cho nghị trưởng Gao bên kia đối phó, tuyệt đối là khiến phương diện thần điện mất mặt. Cái này đại biểu cho thực lực thần điện kém xa quý tộc, cái này đối với thần điện về sau lãnh đạo quý tộc cực kỳ bất lợi. Nhưng ở lúc này, đại giám mục Amro đã không quản được những thứ này nữa. Nay cần nhất chính là ngăn trở trùng tộc tiến công, ở lúc trùng tộc chưa phái ra cấp thần, hắn là không thể quấy nhiễu thần linh. Thần văn ảo trận kích phát, 85 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rời khỏi chiến trường được thần văn ảo trận yểm hộ, biến mất ở trước mặt, nhuyễn trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ. Nhuyễn trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ mù mắt chỉ duy trì thời gian 3 hơi thở, ở sau khi nó mất đi thị lực, ở trong thần điện vũ trụ bao vây, tinh thần buông ra đều sẽ bị ảnh hưởng thật lớn. Cho nên nó cũng không thể dựa vào tinh thần bắt giữ được bóng dáng các thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Nó sau khi khôi phục thị lực, lại là thấy được một cái thông đạo rời khỏi cổng không gian. Không có bất cứ sự do dự nào, những trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ mang theo thủy triều côn trùng hướng về khe hở 14 tòa thần điện vũ trụ buông ra lao ra. Những trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ ở sau khi lao qua thần điện vũ trụ bao vây, lập tức phát hiện nhân loại phía trước, một cái chiến trường ở trước lâu đài. Từ trong khí tức của những kỵ sĩ này, những trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ cảm giác được uy hiếp, chưa chờ những trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ có phản ứng, thủy triều côn trùng đã hướng về phía lâu đài phóng đi. Trùng tộc trong thủy triều côn trùng dựa vào bản năng, hướng về khu vực nhân loại dày đặc mà đi, chúng nó muốn giết chóc, muốn cắn nuốt tất cả. Nghị trưởng Gao chưa đi nhìn thủy triều côn trùng, ánh mắt hắn gắt gao chăm chú ở trên thân những trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ. Kỵ sĩ xung phong. Nghị trưởng Gao hét lớn một tiếng, chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ biến trận, do lĩnh chủ Halo làm đầu mũi tên, hướng về những trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ phát động xung phong. Trong vũ trụ, một bên là 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ tạo thành chiến trận kỵ sĩ, một bên là những trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ ở trong thủy triều côn trùng. Những trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ rất muốn chạy trốn, nhưng nó cũng không dám xoay người bỏ chạy. Bởi vì nó cảm giác được trừ phương hướng thủy triều côn trùng đi về phía trước, phương hướng còn lại đều có khí tức như thực chất như khủng bố. Nó thậm chí có một loại cảm giác, nếu nó có gan thoát ly thủy triều côn trùng, tiếp xúc với khí tức khủng bố kia, sẽ bị khí tức khủng bố xé thành mảnh vỡ. Khí tức khủng bố xung quanh là tinh thần của David, tinh thần hắn bao trùm chiến trường là chuyện cực kỳ thoải mái, tinh thần cấp bán thần đối với những trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ mà nói, là cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, những trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ có gan thoát ly thủy triều côn trùng, không chiến đấu với chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ nghị trưởng Gao dẫn dắt, David sẽ chủ động tấn công, giết chết những trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ. Nơi này là thần chúc đại thế giới, cho dù là trùng tộc cấp thần tới đây, ở trên tốc độ cũng không thể so sánh với David. Trùng tộc cấp thần tới thần chúc đại thế giới, sẽ bị quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới áp chế, không thể thi triển di động không gian đường dài, mà David thì có thể thi triển năng lực thiên phú phá không bất cứ lúc nào, đây cũng là sự tự tin của David. Chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ phát động kỵ sĩ xung phong, bọn họ va chạm với thủy triều côn trùng. Thủy triều côn trùng chưa thể tạo ra được bất cứ trở ngại gì đối với chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ, như là dao nóng cắt vào bơ. Nhuyễn trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ cũng đã liều mạng, ở sau khi biết bốn phía có bán thần nhìn chằm chằm, nó đã biết không chỗ nào để chạy nữa. Nhuyễn trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ mở miệng, từng sợi tơ trong suốt bay ra, như dải băng bay múa hướng về chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ bay đi. Trường kiếm phẩm chất cấp bán thần trong tay lĩnh chủ Halo ẩn chứa lực lượng huyết mạch 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ tụ tập, biến thành một đạo kiếm quang màu vàng đậm dài 10 mét, hướng về sợi tơ trong suốt chém xuống. Tơ độc cấp truyền kỳ và trường kiếm phẩm chất cấp bán thần phát ra kiếm quang đan xen, tơ độc kia khiến 130 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không thể làm gì được bị thoải mái cắt đứt. Chương 2598, truyền tống, 1, Nguyễn trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ mắt thấy chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ xuyên qua tơ độc của nó. Những sợi tơ độc đó không chỉ là bị vị nhân loại kỵ sĩ cấp truyền kỳ đầu mũi tên kia chém đứt, khi bay múa đến phía sau, cũng bị kỵ sĩ cấp truyền kỳ hai bên chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ chặt đứt. Biết tơ tộc không có tác dụng, thân thể côn trùng của những trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ đột nhiên co lại một lần, sau đó thân thể côn trùng của nó lao đi giống như đạn bắn. Nó lấy thân thể côn trùng của mình làm vũ khí công kích, thân thể khổng lồ trăm mét mang theo lực đánh khủng bố hút về phía chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Mang ưu thế thân thể côn trùng hơn xa so với thân thể nhân loại vận dụng đến cực hạn. Đáng tiếc, những trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ lực đánh mạnh nữa, cũng không cách nào lấy sức của một mình đối kháng 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, hơn nữa còn là chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Kiếm quang màu vàng đậm dài 10 mét của lĩnh chủ Halo, trước một bước đâm vào đầu những trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ, lực đánh khủng bố của những trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ. Bị vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch của chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ cản lại, lĩnh chủ Halo mang thi thể khổng lồ của những trùng tơ độc vương giả cấp truyền kỳ ném về phía sau, phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ tiếp lấy thi thể, cũng thu nó vào trong vật phẩm không gian. Năm vị đại giám mục trong thần điện vũ trụ, thông qua thần thuật xa xa thấy được chiến đấu bên này, trong lòng không phải không có sự bi ai, kẻ địch thần điện không thể ứng phó, ở trong tay kỵ sĩ quý tộc bị nháy mắt giết chết. Loại chênh lệch này bảo thần điện về sau làm sao tự cho mình là người lãnh đạo nữa. Đại giám mục Amro, kế hoạch ức chế quý tộc phát triển phải bắt đầu. Đại giám mục Julian trầm giọng nói, vấn đề này mấy vị đại giám mục từng thảo luận nhiều lần, mãi chưa bắt đầu thực thi, trong đó có rất nhiều phương diện cân nhắc, nhưng đến hôm nay, vấn đề này không thể không bắt đầu coi trọng. Thời gian ngắn ngủn mấy năm này, đã xuất hiện gần 30 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, tiếp tục như vậy. Thực lực kỵ sĩ quý tộc sẽ bành trướng cực nhanh. Năm đại thần điện ở trên chiến lực cơ sở căn bản không thể áp chế kỵ sĩ quý tộc, lấy nguyên tắc lực lượng vi tôn của thần chúc đại thế giới, phương diện thần điện không thể lấy phương thức mệnh lệnh chỉ huy kỵ sĩ quý tộc nữa, ảnh hưởng đối với nghị hội tối cao cũng sẽ hạ xuống đến trình độ cực thấp. Đại giám mục Julian thậm chí sẽ nghĩ đến, có một ngày phương diện thần điện mời kỵ sĩ quý tộc ra tay, cần dùng phương thức khẩn cầu. Mà kỵ sĩ quý tộc cũng có khả năng từ chối thần điện thỉnh cầu, thần điện lại không có cách nào. Trước kia chúng ta quản lý đối với quý tộc quá mức thả lỏng, muốn trong thời gian ngắn thay đổi cũng không dễ dàng, cái này cần chế định một kế hoạch dài hơi. Đại giám mục Amro gật đầu nói, có lĩnh chủ Arthur, bất cứ hành động nào của chúng ta đối với quý tộc đều phải cân nhắc rõ ràng hậu quả. Đại giám mục Bani không phải không có chần chờ nói, đại giám mục Bani cái này cũng không phải nói chuyện cho quý tộc. Mà là nói thật, hắn tuy quan hệ với nghị trưởng Gao không tệ, nhưng hắn cũng không có khả năng vì giao tình mà bỏ qua lợi ích của thần điện đại địa. Đại giám mục Bani đầu tiên là đại giám mục của thần điện đại địa, là đại biểu thần đại địa ở nhân gian, nếu khi cần, hắn có thể hy sinh lợi ích của tất cả mọi người để cam đoan lợi ích của thần điện. Chủ ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận lĩnh chủ Arthur tồn tại mãi. Đại giám mục Adel thấp giọng nói, điểm ấy từ trên lịch sử có thể thấy được. Thần chúc đại thế giới bao nhiêu thiên tài xuất hiện, nhưng chỉ cần sinh ra uy hiếp đối với thần điện thống trị, cuối cùng đều sẽ bị diệt trừ. Bây giờ trong quý tộc sở dĩ có thể xuất hiện nhiều như vậy kỵ sĩ cấp truyền kỳ, đều là vì có lĩnh chủ Arthur bồi dưỡng, càng là vì lĩnh chủ Arthur tồn tại, trên trình độ nhất định che chở các kỵ sĩ cấp truyền kỳ này. Mệnh lệnh toàn bộ thánh điện kỵ sĩ một lần nữa tạo thành chiến trận kỵ sĩ, tấn công thủy triều côn trùng. Đại giám mục Amro lớn tiếng hạ lệnh, đại giám mục Amro không muốn thảo luận nữa, trước mắt thảo luận như thế nào nữa cũng sẽ không ra kết quả. Trên chiến trường thần điện phải có điều biểu hiện, không thể để kỵ sĩ quý tộc thay thế thần điện, đại thế giới này là đại thế giới của năm vị thần linh, chủ thể thủ hộ đại thế giới nên là năm đại thần điện. Tuy ở trên cấp truyền kỳ cùng cấp bán thần không thể bỏ sức, nhưng thủy triều côn trùng bình thường này không thể tiếp tục thả ra ngoài nữa. Nếu nói như vậy, nhỡ đâu lại có trùng tộc cấp truyền kỳ thậm chí trùng tộc cấp bán thần xuất hiện, nên làm gì bây giờ? Đại giám mục Masinti nghe được mệnh lệnh của đại giám mục Amro, bất chấp cái khác lên tiếng hỏi. Thần điện chiến tranh này chỉ bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thần điện chiến tranh cũng không thể thừa nhận bất cứ một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào tổn thất nữa. Mở ra truyền tống xác định địa điểm, chỉ cần có trùng tộc cấp truyền kỳ xuất hiện, liền vận dụng thần điện vũ trụ truyền tống xác định địa điểm. Mang trùng tộc cấp truyền kỳ truyền tống đến lĩnh chủ Arthur bên kia đi. Đại giám mục Amro trầm giọng nói. 14 tòa thần điện vũ trụ, đồng thời kích phát pháp trận thần văn truyền tống xác định địa điểm, chỉ cần trả giá tiêu hao lực lượng tín ngưỡng nhất định, vô luận là trùng tộc cấp truyền kỳ hay trùng tộc cấp bán thần, đều có thể nháy mắt truyền tống đi. Đặc biệt vị trí lâu đài của lĩnh chủ Arthur cách nơi này không xa, truyền tống xác định địa điểm càng thêm dễ dàng. Trước kia không thao tác như vậy, là vì loại truyền tống xác định địa điểm này cực kỳ gân gà. Phải biết rằng 14 tòa thần điện vũ trụ bố trí ở trước cổng không gian, mục đích là vì ngăn cản trùng tộc xâm nhập, mà sử dụng truyền tống xác định địa điểm chính là mang trùng tộc hoàn hảo không tổn hao gì đưa đi. Các trùng tộc bị đưa đi này nếu không bị giết chết, như vậy sẽ tạo thành uy hiếp thật lớn đối với nơi khác của thần chúc đại thế giới. Cũng chỉ đành như vậy. Bốn vị đại giám mục nhìn nhau một lần, đại giám mục Bani bất đắc dĩ nói. 85 vị thần điện thánh điện kỵ sĩ cấp 5 một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, chịu cảnh sống chết trước mắt trước đó ảnh hưởng, tất cả bọn họ lúc này đều có chút uể oải. Chương 2599, truyền tống, 2, bọn họ có thể sống sót là đồng bạn dùng sinh mệnh đổi lấy, tuy bọn họ cũng rất muốn trở lại chiến trường, báo thù cho đồng bạn đã chết, nhưng thân thể mỏi mệt cộng thêm tinh thần uể oải, làm chiến lực của bọn họ chịu ảnh hưởng lớn. Ở loại thời điểm này trở về chiến trường, ở trong thủy triều côn trùng gặp được trùng tộc cấp truyền kỳ cường đại, bọn họ sẽ cực kỳ bị động, thậm chí một lần nữa xuất hiện tổn thất trọng đại. Nhưng mệnh lệnh hạ đạt, không cho phép bọn họ phản đối. Chiến. Các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thần điện lớn tiếng cổ vũ bản thân. 85 vị thần điện thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tụ tập cùng một chỗ, tạo thành chiến trận kỵ sĩ uy lực vẫn là rất cường đại. Lại thêm thần thuật quang minh luôn duy trì, khiến thủy triều côn trùng bị ảnh hưởng rất lớn. Chiến trận thánh điện kỵ sĩ phát động xung phong hướng về thông đạo thủy triều côn trùng ban đầu thần điện vũ trụ nhường ra. Bọn họ cắm vào giữa thủy triều côn trùng, chặn giữa thủy triều côn trùng, nửa đoạn trước của thủy triều côn trùng cũng chưa quay người công kích bọn họ, mà là tiếp tục dọc theo thông đạo hướng về phía trước ùa đi. Thủy triều côn trùng từ thông đạo trào ra, lao tới trước mặt chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ, bị chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ thoải mái giết hại. Rất nhanh thủy triều côn trùng đã kết thúc, khiến chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ lập tức mất đi mục tiêu. Nghị trưởng Gao phất tay ra hiệu, chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ quay về trong vòng bảo hộ năng lượng của lâu đài, mặc kệ là vì nguyên nhân gì thủy triều côn trùng không tiếp tục, bọn họ đều có thể mượn chút thời gian này nghỉ ngơi một lần. Ai cũng không biết trận chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu, chỉ cần có thời gian rảnh thì đừng lãng phí. Nghị trưởng Gao cảm giác được pháp trận liên hệ của mình truyền đến tin tức, tinh thần hắn tra xét một phen, trên mặt lộ ra nét cổ quái. Lĩnh chủ Arthur, đại giám mục Bani vừa rồi truyền đến tin tức, thần điện bên kia sẽ mang thủy triều côn trùng ngăn lại, có trùng tộc cấp truyền kỳ và trùng tộc cấp bán thần sẽ truyền tống đến chúng ta bên này. Nghị trưởng Gao hướng David cười nói, hôm nay tuy thiếu chút nữa bị thần điện tính kế lần nữa, nhưng lần này lại là mượn danh chính nghĩa, tách ra với thần điện, có lần này mở đầu, về sau thần điện muốn điều động kỵ sĩ quý tộc, liền không dễ dàng như ban đầu. Lúc ban đầu nghị trưởng Gao và ba vị lĩnh chủ khác bị thần điện chiến tranh hãm hại, về sau bởi vì lúc đó đại giám mục bị giết, khiến thần điện chiến tranh có thể mang sai lầm đổ lên trên người đại giám mục đã chết. Lần này trong loại chiến tranh đại thế giới này, ở trên chiến trường năm vị đại giám mục cùng nhau chỉ huy, xuất hiện tình huống thấy chết mà không cứu, cái này đã không thể dùng lý do giải thích nữa. Cũng chính là nguyên nhân này, mới có thể khiến toàn bộ kỵ sĩ quý tộc đồng loạt rời khỏi chiến trường. Không có ai muốn bị phản bội, ở lúc vào sống ra chết, bị người ta tính kế sau lưng. Lần này truyền tống tin tức cấp nghị trưởng Gao không phải tổng chỉ huy đại giám mục Amro, mà là đại giám mục Bani quen thuộc hơn với nghị trưởng Gao. Đại giám mục Amro biết quan hệ của hắn với nghị trưởng Gao xem như hoàn toàn vỡ tan, thân là tổng chỉ huy, lúc ấy dưới loại tình huống đó, hắn mới là người duy nhất có thể quyết định trợ giúp hay không. Như vậy cũng tốt, thu hoạch thêm một ít tài liệu phẩm chất cấp truyền kỳ, tôi rèn vũ khí cho các vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ, vũ khí của bọn họ cũng không xứng với thực lực của bọn họ. David cười nói, lĩnh chủ Arthur, vậy thì kính nhờ ngài rồi, tôi đã sớm muốn đổi vũ khí trong tay. Lĩnh chủ Lewis nghe được David nói như vậy, trong mắt hiện lên hào quang chờ mong, nói, không chỉ lĩnh chủ Lewis, lĩnh chủ cấp truyền kỳ còn lại cũng đều hai mắt tỏa sáng, nhìn xem các kỵ sĩ cấp truyền kỳ kia bên cạnh lĩnh chủ Arthur, trong tay mỗi một vị đều là trường kiếm phẩm chất cấp bán thần, chém giết trùng tộc cấp truyền kỳ thoải mái như ý. Mà bản thân bọn họ thì sao? Trong tay vẫn là khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5, lấy khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 trong tay đi chém trùng tộc cấp truyền kỳ, cho dù cộng thêm lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ, cũng nhiều nhất là vết thương nhẹ. Đừng nhìn trước đó chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ liên tiếp chém giết trùng tộc cấp truyền kỳ, đó đều là thành quả chiến đấu của kỵ sĩ cấp truyền kỳ cầm trường kiếm phẩm chất cấp bán thần. Bọn họ các lĩnh chủ cấp truyền kỳ này chẳng qua là cung cấp lực lượng huyết mạch cho chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ, tăng thêm uy lực chiến trận kỵ sĩ. Như lĩnh chủ Lewis cũng biết trường kiếm phẩm chất cấp bán thần quý giá, hắn ngay cả ý tưởng cầu kiếm cũng chưa từng sinh ra, bởi vì hắn và lĩnh chủ Arthur quan hệ tốt nữa, cũng không đạt tới để lĩnh chủ Arthur tặng ra vũ khí quý trọng như thế. Tuy nói vũ khí phẩm chất cấp truyền kỳ không bằng vũ khí phẩm chất cấp bán thần, nhưng so với khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 trong tay bản thân lĩnh chủ Lewis tốt hơn rất nhiều, có vũ khí phẩm chất cấp truyền kỳ trong tay, hắn cũng có thể chiến đấu với trùng tộc cấp truyền kỳ rồi. Đúng đó, làm phiền lĩnh chủ Arthur rồi. Lĩnh chủ cấp truyền kỳ còn lại cũng hòa theo không người nói, phải biết rằng cho dù là đạt được tài liệu phẩm chất cấp truyền kỳ, thần chúc đại thế giới cũng không có vị tông sư rèn nào có thể rèn tài liệu phẩm chất cấp truyền kỳ. Trước mắt duy nhất có 100% nắm chắc rèn tài liệu một phẩm cấp này chính là lĩnh chủ Arthur. Xem trước mắt trường kiếm phẩm chất cấp bán thần trong tay nghị trưởng Gao cùng các kỵ sĩ cấp truyền kỳ kia, những thứ này chính là chứng cứ rõ ràng. Các vị yên tâm, chỉ cần giết thêm trùng tộc cấp truyền kỳ, có đủ tài liệu, đến lúc đó tôi giúp các anh trông coi lĩnh chủ Arthur, nhất định thỏa mãn yêu cầu của các anh. Nghị trưởng Gao cười to nói, trước lâu đài tràn ngập tiếng cười vui, không khí nơi này nhiệt liệt hơn xa so với không khí thần điện vũ trụ bên kia, chỗ chiến trường tổng không gian, 85 vị thần điện thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cẩn thận chiến đấu, bọn họ phương thức chiến đấu không cầu công lao. Khiến thủy triều côn trùng bắt đầu tụ tập ở trước mặt bọn họ. 85 vị thần điện thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hoàn toàn chọn dùng chiến trận kỵ sĩ phòng ngự, không tiến hành bất cứ công kích nào. Làm như vậy trái lại có lợi ích, hào quang, thần thuật quang minh, không ngừng rơi xuống trên thủy triều côn trùng, trùng tộc tụ tập lại sau khi trải qua một đoạn thời gian, sẽ chết ở dưới thần thuật quang minh. Chương 2600, rèn, 1, 85 vị thần điện thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tự như một con mồi hấp dẫn trùng tộc. 14 tòa thần điện vũ trụ trở thành chủ lực giết chết trùng tộc, điều này cũng mang đến một vấn đề, đó chính là tốc độ giết chết trùng tộc giảm hẳn, hơn nữa trùng tộc thực lực cường đại sẽ chậm rãi tăng lên, cùng càng lúc càng nhiều. Đại giám mục Amro không thể chỉ trích các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 buông lỏng, trước đó ngã xuống quá nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5, khiến các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không dám buông tay chiến một trận cũng là bình thường, hắn cũng chỉ có thể lệnh cách mỗi một đoạn thời gian. Liền kích phát một lần pháp trận thần văn của thần điện vũ trụ, sử dụng thần thuật công kích mạnh mẽ dọn sạch thủy triều côn trùng tụ tập, tuy như vậy tiêu hao đối với thần điện vũ trụ sẽ tăng lên một chút, nhưng đại giám mục Amro cũng là bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể không ngừng từ thần điện phương xa đưa tới lực lượng tín ngưỡng, cũng may loại phương thức chiến đấu này trái lại không cần lo lắng thời gian chênh lệch, phương xa điều động lực lượng tín ngưỡng chênh lệch thời gian cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thủy triều côn trùng từ thế giới trùng tộc trào ra cổng không gian không thấy tạm dừng chút nào, đối với trùng tộc mà nói, chút trùng tộc tiêu hao này không coi là cái gì, chúng nó dùng phương thức này không ngừng tiêu hao tiềm lực của thần điện. Hai giờ sau, ngay tại lúc đại giám mục Amro cảm giác trùng tộc có phải có âm mưu gì hay không, một con trùng tộc cấp truyền kỳ cao 100 mét từ trong cổng không gian chui ra. Trên thực tế phương diện thần điện lúc này, dù là trùng tộc có âm mưu cũng không thể làm gì được, bởi vì bọn họ không có dư sức đi tra xét tình huống bên kia cổng không gian. Tập trung truyền tống, đại giám mục Amro lớn tiếng hạ lệnh. Tuy mệnh lệnh tương quan đã sớm truyền đạt xuống, nhưng đại giám mục Amro vẫn cực kỳ không yên tâm. Lấy trạng thái 85 vị thần điện thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bây giờ, căn bản không thể thừa nhận con trùng tộc cấp truyền kỳ này công kích, đến lúc đó lại sẽ sinh ra lượng lớn thương vong. Tổn thất trước đó, đừng nói là thần điện chiến tranh vốn đã thiếu thánh điện kỵ sĩ, dù là 4 thần điện khác cũng đau lòng không thôi, bồi dưỡng một vị thánh điện kỵ sĩ cần 100 năm thời gian, nhưng giết chết một thánh điện kỵ sĩ lại là việc trong chớp mắt. Thời gian mấy hơi thở ngắn ngủn đó, đã tổn thất 1/4 thánh điện kỵ sĩ của thần điện, nếu đến một lần nữa, sợ là ngay cả thủy triều côn trùng cũng cần kỵ sĩ quý tộc đến ngăn cản. 14 tòa thần điện vũ trụ đã sớm kích hoạt pháp trận thần văn đợi lệnh bất cứ lúc nào, ở sau khi trùng tộc cấp truyền kỳ xuất hiện, đồng loạt phát ra một cột sáng màu trắng. Trùng tộc cấp truyền kỳ muốn né tránh, lại phát hiện cột sáng màu trắng này chọn dùng là phương thức tự chủ tập trung, cái này nói rõ loại thần thuật này cũng không phải thần thuật kiểu thương tổn mạnh mẽ. Trùng tộc cấp truyền kỳ muốn giãy giụa, nhưng rất nhanh đã ngừng lại, nó cảm giác có chút cổ quái, mình bị năng lượng truyền tống bao vây. Nó không thể tưởng tượng, ở trong loại chiến trường này, sao có thể bị năng lượng truyền tống bao vây, năng lượng truyền tống này cũng không có lực sát thương. Trùng tộc cấp truyền kỳ bị cột sáng màu trắng bao vây, bóng dáng chậm rãi hư ảo, năng lượng không gian lóe lên, trùng tộc cấp truyền kỳ biến mất ở tại chỗ. Một lần này, thần điện bên này không dám giở trò gì nữa. Ở trước khi mang trùng tộc cấp truyền kỳ truyền tống qua, do đại giám mục Bani thông báo nghị trưởng Gao, để nghị trưởng Gao sớm làm tốt chuẩn bị, đại giám mục Amro cũng biết một con trùng tộc cấp truyền kỳ dù đột nhiên truyền tống qua, có lĩnh chủ Arthur, dù là đột ngột tập kích cũng không cách nào tạo thành tổn thất lớn bao nhiêu, ngược lại sẽ làm mâu thuẫn giữa quý tộc cùng thần điện tăng lên, đại giám mục Amro cũng không muốn để các quý tộc từ đây hoàn toàn rời khỏi chiến trường, như vậy cũng chỉ có thần điện đến ngăn cản trùng tộc. Không thể mượn sức kỵ sĩ quý tộc cường đại nữa. Chuẩn bị chiến đấu, tài liệu phẩm chất cấp truyền kỳ đến. Nghị trưởng Gao hét lớn một tiếng, các kỵ sĩ cấp truyền kỳ đang nghỉ ngơi lập tức về đội, đặc biệt các lĩnh chủ cấp truyền kỳ, trên mặt lộ ra ý hưng phấn. Nhìn từ thân thể khổng lồ của trùng tộc cấp truyền kỳ, chỉ cần chém giết 2 con trùng tộc cấp truyền kỳ, là có thể thay cho bọn họ một cây khinh trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ. Vì đổi mới vũ khí, các lĩnh chủ cấp truyền kỳ chiến ý dâng trào. David không khỏi cười lắc lắc đầu, tinh thần hắn đảo qua ở trong mặt dây chuyền không gian, tài liệu phẩm chất cấp truyền kỳ hắn trái lại có không ít, chẳng qua hắn cũng không phải tán tài đồng tử, sao có khả năng vô điều kiện tặng ra loại vũ khí cấp bậc này, ngay cả rượu vang linh vật, nếu không phải vì lúc ấy vì phân tán sức chú ý của thần điện, hắn cũng sẽ không lấy ra bồi dưỡng ra nhiều kỵ sĩ cấp truyền kỳ như vậy. Đương nhiên, David lấy ra rượu vang linh vật cùng phép tu luyện kỵ sĩ ánh bình minh cũng không phải không công tặng ra không có hồi báo, hắn này có người ủng hộ kiên định, toàn bộ lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp đạt được lợi ích từ hắn, đều sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Tinh thần David đảo qua một đống tài liệu phẩm chất cấp truyền kỳ, các tài liệu phẩm chất cấp truyền kỳ này đều là hắn đạt được ở thế giới trùng tộc, tài liệu phẩm chất cấp truyền kỳ ở lúc đạt được cũng chưa được hắn coi trọng, bởi vì đồng thời còn đạt được tài liệu phẩm chất cấp bán thần. Có tài liệu tốt hơn, hắn sao có khả năng sẽ chú ý quá nhiều đối với tài liệu phẩm chất cấp truyền kỳ. Tinh thần David mang một đống tài liệu phẩm chất cấp truyền kỳ từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra, cùng xuất hiện ở trong một gian phòng rèn của lâu đài. Một bộ phận tâm thần của hắn tiến vào trong phân thân linh hồn của kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton, phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton lưu thủ ở trong lâu đài, cũng chưa tham gia chiến đấu. Phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton đi vào phòng rèn, lấy ra tài liệu phẩm chất cấp truyền kỳ. Cũng kích hoạt pháp trận thần văn của phòng rèn, bắt đầu rèn đối với tài liệu phẩm chất cấp truyền kỳ. Phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton dưới David thao túng, liền giống như công cụ của David. Thật ra cho dù David không thao túng phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton, chỉ dựa vào tinh thần cũng có thể hoàn thành một công việc này, chẳng qua tinh thần David còn cần chú ý tình huống trên chiến trường, đề phòng việc ngoài ý muốn xuất hiện, cho nên mới sẽ thông qua phương thức nhất tâm lưỡng dụng thao túng phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton tiến hành công tác rèn. Chương 2601, rèn, 2, chuyện xảy ra trong phòng rèn của lâu đài, cũng không có ai khác biết. Ở ngoài lâu đài, trong một mảng ánh sáng màu trắng bao vây, trùng tộc cấp truyền kỳ cao 100 mét xuất hiện. Con trùng tộc cấp truyền kỳ này tên là Hắc Thiết Giáp Trùng Vương Giả, Lúc này còn ở trong mơ hồ, nó chưa làm rõ vì sao nó sẽ từ trên chiến trường bị truyền tống đi. Nhưng sau khi Hắc Thiết Giáp Trùng Vương giả cấp truyền kỳ từ trạng thái truyền tống thoát ly, thấy được cảnh tượng trước mắt, trong lòng chỉ có một thanh âm, đó chính là vì sao không cho nó ở lại trên chiến trường trước đó. Chiến trường này cũng quá đáng sợ rồi, 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ tạo thành chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ đang ở trạng thái xung phong, đặc biệt trong 26 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, có một nửa kỵ sĩ cấp truyền kỳ ánh mắt nhìn về phía Hắc Thiết Giáp Trùng Vương giả cấp truyền kỳ. Để cho Hắc Thiết Giáp Trùng Vương giả cấp truyền kỳ cũng cảm giác được trong lòng lạnh toát. Đây là một loại cảm giác Hắc Thiết Giáp Trùng Vương giả cấp truyền kỳ chưa bao giờ cảm thụ. Ánh mắt các kỵ sĩ cấp truyền kỳ đó nhìn về phía nó không giống nhìn kẻ địch, mà là giống nhìn một đống bảo tàng. Hắc Thiết Giáp Trùng Vương giả cấp truyền kỳ rất quen thuộc đối với loại ánh mắt này. Nó ở lúc đối mặt món ăn ngon cũng có ánh mắt tương tự. Hắc Thiết Giáp Trùng Vương giả cấp truyền kỳ cùng không có năng lực gì đặc thù. Có thể nói đặc thù của nó chính là vỏ ngoài của nó khá cứng rắn. Ở trong trùng tộc cấp truyền kỳ, địa vị của Hắc Thiết Giáp Trùng Vương giả cấp truyền kỳ rất thấp, đây cũng là nguyên nhân nó vì sao sẽ bị phái tới. Chiến đấu từ bắt đầu đến chấm dứt, tổng cộng chỉ dùng thời gian 3 hơi thở, thời gian 3 hơi thở này còn bao gồm quá trình chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ xung phong. Kiếm quang màu vàng đậm lấp lánh, chỉ ra một lần đã giải quyết Hắc Thiết Giáp Trùng Vương giả cấp truyền kỳ. Từ đầu tới đuôi, Hắc Thiết Giáp Trùng Vương giả cấp truyền kỳ đều không thể hình thành công kích hữu hiệu đã bị đánh chết. Xác Hắc Thiết Giáp Trùng Vương giả cấp truyền kỳ lơ lửng ở trong vũ trụ, các lĩnh chủ cấp truyền kỳ hung tợn nhìn chằm chằm răng nanh thật lớn cùng móng vuốt trên mỗi một cái chân đốt ở trên cái xác, nhưng bọn họ đều chưa đưa tay, mà là do lĩnh chủ Halo xuất kiếm lại mang cái xác vứt cho phân thân bán thần Thánh Linh kỵ sĩ phía sau. Thời gian 3 ngày sau đó, thủy triều côn trùng chưa từng dùng lại. Toàn bộ trùng tộc cấp 5 tử vong, linh hồn tất cả đều bị ảnh thị của David hấp thu, không để lại cho 5 vị thần linh một cái nào. 5 vị thần linh cũng không có ý kiến gì, vài ngày trước trận chiến đấu đó, linh hồn 45 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngã xuống, David đã không tranh đoạt, vậy đã cực kỳ nể mặt bọn họ rồi. 5 vị thần linh ở trên tranh đoạt linh hồn không mạnh bằng ảnh thị, do vậy cũng không cách nào oán giận, ai bảo năng lực không bằng người ta, khiến 5 vị thần linh tiếc nuối là... Toàn bộ linh hồn cấp truyền kỳ bọn họ một cái cũng chưa cướp được, nhưng hiệp nghị thần văn cũng đã ký kết, tổng không thể bởi vì một chút này mà vi phạm hiệp nghị thần văn có ý chí thế giới xác nhận nhỉ. Trùng tộc cách mỗi một đoạn thời gian liền phái ra một vị trùng tộc cấp truyền kỳ, cho dù trùng tộc cấp truyền kỳ giống như trâu đất xuống biển, trùng tộc cũng chưa dừng lại loại sắp xếp này. 3 ngày thời gian, có nhiều tới 8 con trùng tộc cấp truyền kỳ bị đưa vào thần chúc đại thế giới, lại bị thần điện lợi dụng phương thức truyền tống xác định địa điểm. Mang trùng tộc cấp truyền kỳ đưa đến lâu đài bên này. 8 con trùng tộc cấp truyền kỳ đều không phải trùng tộc mạnh mẽ gì, cũng không phải trùng tộc cấp truyền kỳ có được năng lực thiên phú đặc thù, cho nên thời gian 3 ngày qua, David ngay cả cơ hội động thủ cũng không có. Trong phòng rèn của lâu đài, phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ An Tơn toàn thân mồ hôi đầm đìa, có thể khiến một vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ như thế, có thể thấy được mấy ngày nay tiêu hao khủng bố bao nhiêu. Phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ An Tơn từ trong vật phẩm không gian lấy ra một bình bất diệt sinh mệnh lực, đổ vào trong miệng, toàn thân mỏi mệt nhanh chóng biến mất, sức sống trở về thân thể hắn. Ở trên tủ vũ khí bên cạnh phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ An Tơn, 13 thanh trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ đã rèn xong, cùng vẽ hoa văn luyện kim đặt ở bên trên. Trên đài rèn trước mặt phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ An Tơn, một thanh trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ vừa mới hoàn công lẳng lặng nằm. Lấy thực lực phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ An Tơn, rèn xong mỗi một cây trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ đều sẽ có tiêu hao thật lớn, 3 ngày không ngủ không nghỉ rèn, đều là lấy bất diệt sinh mệnh lực để chống đỡ. Nói thật, nếu thật sự dựa theo giá trị mà nói, bất diệt sinh mệnh lực tiêu hao còn cao hơn so với giá trị 14 thanh trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ. David thu hồi tâm thần khống chế phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ An Tơn, tinh thần hắn đảo qua ở trong phòng rèn. 14 thanh trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ bị hắn thu vào trong mặt dây chuyền không gian, nghị trưởng Gao cùng 12 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ đang nghỉ ngơi, 13 phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ đám lĩnh chủ Halo thì vẫn duy trì trạng thái cảnh giới. Đây cũng là điều bình thường của 3 ngày qua, 13 phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ đám lĩnh chủ Halo thực lực mạnh hơn nữa nếu mỏi mệt liền sử dụng bất diệt sinh mệnh lực, cho nên có thể luôn duy trì trạng thái chiến đấu tốt nhất. Hơn 8.000 vị kỵ sĩ các quý tộc ở quanh lâu đài, cũng sớm đã quen chiến đấu giữa cấp truyền kỳ, bọn họ không còn hưng phấn cùng khẩn trương lúc ban đầu, này đang nói chuyện với nhau. Nghị trưởng Gao, còn có các vị lĩnh chủ, tôi có việc bàn bạc với các anh, David cười nói với nghị trưởng Gao cùng 12 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ. Lĩnh chủ Arthur, vậy vào lâu đài nói đi, nghị trưởng Gao nhìn lướt qua 13 phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ đang cảnh giới, sau đó cười nói với David. Lời của nghị trưởng Gao khiến 12 vị cấp truyền kỳ đều cười lên, bọn họ đều biết ý tứ lời này của nghị trưởng Gao, 3 ngày thời gian chiến đấu, tuy nói có nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng thời gian nghỉ ngơi đều là ở ngoài lâu đài. 12 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ đã sớm muốn vào lâu đài thật sự nghỉ ngơi một lần, quan trọng là thưởng thức một lần món ăn của lĩnh chủ Arthur. Về phần nói an toàn của bên ngoài, không thấy phân thân bán thần Thánh Linh kỵ sĩ đang theo dõi gắt gao chiến trường, còn có 13 phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ đang đề phòng sao, trong thời gian ngắn là không cần lo lắng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.